Chương 3. Khi gã tới con đường cạnh công viên thì đã là đúng 12 giờ trưa. Nếu trời xanh trong, mặt trời sẽ xuất hiện phía trên cao. Nhưng lúc này có một đám mây dày che khuất mặt trời, làm trời hơi tối. Một cơn gió lạnh thổi qua. Đó là một công viên nhỏ nằm trong khu dân cư. Quanh công viên có lưới sắt để chắn cho trẻ con không lao ra đường. Saeki vừa đi bộ trên lề đường vừa nhìn qua lưới sắt vào bên trong công viên. Ở giữa công viên có mấy cái đu quay, cầu trượt. Có một người đang ngồi trên xích đu. Người đó ngồi bên kia công viên và quay lưng về hướng Saeki nên gã chỉ thấy được bộ đồng phục màu đen. Thấy xung quanh không có ai, gã thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cảnh sát nhận được thông báo thì có lẽ họ đang kiểm tra khu vực này. Nhưng xem chừng vẫn chưa. Điều gã lo nhất là cái thẻ tên bị ai đó nhặt được trước khi gã đến đây. Có một hàng cây ngăn giữa phần lề cho người đi bộ và làn đường dành cho xe chạy. Giờ này gần như không có xe qua lại. Con đường hiu quạnh kéo dài thẳng tắp. Gió thổi qua, những chiếc lá úa rụng xuống. Lá khô không bay theo gió mà trút xuống ào ạt như mưa. Mặc dù chiều tối qua con đường được quét dọn, nhưng sáng nay lá úa đã phủ kín lề đường. Dưới lòng đường, có lẽ là vì thi thoảng lại có xe chạy qua nên ít lá rụng hơn. Nhưng hai bên mép đường thì chất đầy những lá. Gã tìm xung quanh chỗ mình đã dừng xe đêm qua, cũng là nơi gã vật lộn với cô gái. Tuy nhiên, nhìn một lượt vẫn không thấy cái thẻ mà chỉ có lá úa phủ kín mặt đường. Có thể cái thẻ đã bị rơi, được lá phủ kín nên người đi qua đường không nhìn thấy được. Saeki quỳ xuống, hai tay bới lá trên mặt đường nhựa. Không cần phải tìm khắp lề đường. Gã đoán nếu cái thẻ bị rơi thì chỉ rơi ở chỗ này, nơi gã đã vật lộn với cô gái. Vì thế, gã cho rằng mình sẽ tìm ra ngay. Khi gã bới tung đống lá úa nhẹ tên, chúng tan tác và bay theo gió. Nhìn cảnh đó, gã lại nhớ đến cô gái. Bên trong quan tài, cô gái bị nhốt chỉ có bóng tối. Nếu cô nhìn qua cái cọc tre cắm vào nắp quan, chắc sẽ thấy ánh sáng bên ngoài chỉ là một chấm nhỏ xíu. Tuy nhiên, cô chỉ có chừng ấy ánh sáng thôi. Trong khoảng tối chật hẹp, cô gái buộc phải đối diện với cái chết của chính mình, bị bỏ mặc. Thế mà cô vẫn nói người yêu sẽ không để cho cô chết đơn độc. Khi biết điều đó, Saeki đã dao động. Trong lòng gã nảy sinh một cảm giác bất an không lý giải nổi. Một người đang bị chôn dưới lòng đất, được định sẵn sự cô độc vĩnh viễn mà vẫn tin tưởng vào người khác ư? Từ đêm qua tới sáng nay, có một làn sương dễ chịu giăng khắp tâm trí Saeki. Khi nghĩ tới tình cảnh bất lực của người bị mình chôn xuống đất, cảm giác phấn khích dâng trào, mang theo hương vị ngọt ngào như mật lan khắp lưỡi gã. Nhưng kể từ khi nghe những lời của cô gái, cảm giác ấy đột ngột tan biến như thể gã bị ai đó tát vào má đánh thức dậy giữa cơn say ngủ. Giờ đây, gã đã nhớ rõ ràng những chuyện mình làm với cô gái. Gã nhớ những lời lẽ đáng sợ mà mình đã nói với cô. Cảm thấy chóng mặt, Saeki quỳ gối lên đống lá úa. Cảnh trước mắt gã trở nên méo mó. Những tầng lá dày dập dềnh như sóng trên mặt biển. Gã thấy khó thở, hổn hển hít vào như thiếu oxy. Từ bao giờ mà gã cảm thấy vui thú như ngậm kẹo ngọt trước những hành vi tàn độc của mình? Trước đây, gã đã từng cố gắng trở thành một công dân lương thiện. Gã làm việc nghiêm túc, thật lòng đối xử tử tế với người khác. Gã chào hỏi người quen trên đường, dừng bước trò chuyện với họ. Bất cứ khi nào cái ám ảnh muốn chôn sống người khác hiện lên trong đầu, gã đều cố gắng quên đi. Gã tự nhủ với bản thân rằng không được làm như thế và chỉ dừng ở việc đào hố trong vườn. Gã là một con người, gã nhất định không có giả tâm vui thú trước việc chôn người khác xuống đất. Tuy nhiên, kể từ ngày gã chôn sống cô Usuke, dường như một bánh răng quan trọng nào đó bên trong gã đã bị trật đi. Gã cảm thấy mình ưu việt hơn hẳn cô gái bị chôn trong lòng đất không thể cử động. Điều đó khiến gã thật sự cảm thấy mình đang sống. Một kẻ đáng sợ như gã, liệu còn có thể gọi là con người không? Trong lúc chóng mặt, Saeki vẫn quỳ gối và không ngừng bới đống lá tìm cái thẻ. Mồ hôi từ chóp mũi gã rơi xuống đám lá khô. Gã tìm mãi mà không thấy. Để cho chắc, Gã còn tìm kiếm những đoạn cách xa hơn chỗ gã vật lộn với cô gái, nhưng vẫn không tìm được gì. Gã mỗi lúc một thêm sốt ruột. Một tờ giấy báo bị gió thổi bay dính vào chân gã. Khi gã đứng lên gỡ nó ra, thì nhận thấy có người đang nhìn mình qua tấm lưới kim loại của công viên. Vì gã tập trung tìm kiếm nên không nhận ra bóng người tiến lại gần. Cái xích đu phía xa đang đung đưa mà không có ai ngồi. Người ban nãy ngồi đó để di chuyển từ lúc nào không hay. Người đứng bên kia tấm lưới có vẻ là một học sinh trung học. Cậu ta mặc đồng phục đen, hai tay đút túi nhìn Saeki. Có lẽ hôm nay cậu ta chỉ học nửa buổi và từ trường đến thẳng công viên. Gã nhìn mặt cậu ta, một cảm giác im lặng khó xử nảy sinh khi mắt hai người chạm nhau. Dường như nhận ra điều này, cậu thiếu niên đứng bên kia tấm lưới cúi chào. Xin lỗi, chỉ là em tự hỏi anh đang làm gì thôi. Có vẻ bộ dạng của gã rất dễ gây chú ý. Có phải anh làm rơi đồ không? Saeki ngập ngừng trước câu hỏi của cậu ta. Gã phải trả lời thế nào đây? Gã muốn cậu ta biến đi chỗ khác, nhưng nếu nói thẳng ra thế thì có vẻ không tự nhiên. Có lẽ tốt hơn hết là gã chuồn đi đâu đó, đợi cậu học sinh này đi rồi quay lại tìm cái thẻ một lần nữa. Anh sống ở gần đây, đúng không ạ? Vâng. Gã còn đang ấp úng thì cậu ta lại hỏi tiếp. Em xin phép hỏi tên anh được chứ ạ? Saeki chẳng nghĩ ngợi gì nhiều và thật thà trả lời. Anh Saeki ạ? Anh Saeki này, thật ra em có chuyện muốn hỏi anh. Câu hỏi hơi kỳ lạ, anh cho phép chứ ạ? Câu hỏi kỳ lạ? Vâng, em sẽ không dài dòng nữa. Em muốn hỏi về tiếng thét đêm hôm qua. Anh có biết chuyện gì không? Gã trùng mình, cảm thấy bị ai đó ấn băng lạnh vào tim. Thét? Tiếng thét nào cơ? Nghe nói ở đoạn đường này chừng 9 giờ tối hôm qua có tiếng người thét lên. Em nghe được chuyện này từ người quen sống gần đây. Nhưng có vẻ nó không vang tới nhà anh Saeki nhỉ? Cậu ta thăm dò phản ứng của Saeki rồi đưa ra kết luận. Đã thế thì cứ để thế luôn đi. Saeki gật đầu đồng ý. Vậy à, thật ra em có một người bạn cùng lớp không về nhà từ đêm qua. Hôm nay bọn em học nửa buổi nhưng cũng không thấy bạn ấy đến trường. Gã không thể nhìn thẳng vào mắt cậu học sinh này. Gã sợ hãi ánh mắt của cậu thiếu niên thua mình đến tầm 10 tuổi. Gã cảm thấy mồ hôi đang tuôn ra bên dưới quần áo. Người cậu thiếu niên đang nói đến có lẽ là cô ta. Bạn ấy hằng ngày vẫn đi học trên con đường này, nên tiếng thét đêm qua có lẽ chính là bạn ấy. Đúng là cô gái gã chôn dưới đất rồi. Cậu thân với cô bé ấy lắm à? Vâng, chắc vậy. Cậu ta trả lời khá hờ hững. Người bạn thân thiết mà cô gái nói phải chăng là cậu ta? Tuy nhiên, qua cách trả lời đó thì gã cảm thấy không phải. Cậu ta rất bình thản, nói về cô như thể đó là chuyện của người khác. Gã không nhận thấy có gì đặc biệt trong quan hệ của hai người. Có phải vì cậu lo lắng cho cô bạn cùng lớp mất tích nên mới đến công viên không? À, không phải. Em đến đây để tham quan thôi. Tham quan? Ở cục cảnh sát có dán tấm bản đồ thành phố với nhiều chỗ đánh dấu đỏ đấy. Cái bản đồ biểu thị những địa điểm từng xảy ra án mạng à? Chính xác, anh biết rõ quá nhỉ. Em không nghĩ ngoài em ra lại có người khác biết đến chuyện đó. Em thích dạo qua những địa điểm được đánh dấu đỏ và đứng ở những nơi từng có người chết. Em sẽ đứng ngay ngắn tại nơi người ta đã mất mạng, cảm nhận được mặt đường nhựa qua đế giày. Việc em đến đây cũng bắt nguồn từ sở thích đó. Em thích quan sát hiện trường xảy ra các vụ án. Không biết chừng còn có thể gặp được hung thủ đang quay lại hiện trường vì một lý do nào đấy. Cậu thiếu niên rút tay ra khỏi túi, rồi nắm lấy tấm lưới sắt. Tấm lưới rung rung, kêu có két. Cậu ta nhìn thẳng vào Saeki. Nghe những lời cậu ta nói, tim gã như ngừng đập. Phải chăng cậu ta đã biết người đàn ông đang nói chuyện với mình chính là kẻ đã bắt cô gái kia nên mới nói vậy? Saeki nghĩ thế rồi gạt đi. Làm gì có chuyện ngớ ngẩn như thế. Tuy nhiên gã vẫn không yên tâm. có một dự cảm khó chịu cứ quẩn quanh. Có tiếng chim vỗ cánh, gã ngẩng đầu lên nhìn. Dưới nền trời lạnh lẽo, một con quạ đang đậu trên đường dây điện. Cái mỏ đèn xì hướng về phía Saeki. Có lẽ nào? Saeki nghĩ tới một khả năng. Có thể cậu thiếu niên này đã nhặt được cái thẻ tên của gã. Cậu ta liên hệ nó với tiếng thét của cô gái và đoán rằng hung thủ sẽ mau chóng quay lại đây tìm nó. Có phải cậu ta đã giấu cái thẻ đi để thử gã? Nhưng liệu chuyện này có thể xảy ra sao? Mà này, người bạn cùng lớp bị mất tích của cậu, không biết bây giờ đang ở đâu nhỉ? Cậu thiếu niên nghiêng đầu nhìn gã, đôi mắt đang quan sát Saeki của cậu ta có chút gì đó lạnh lùng. Saeki muốn chạy trốn, bây giờ cậu ta đang ở phía bên kia tấm lưới, nếu cậu ta muốn đuổi theo gã thì buộc phải đi vòng qua cổng công viên. Nhưng nếu chẳng may cậu ta đã nhặt được cái thẻ của gã và báo với cảnh sát hành vi đáng ngờ của Saeki thì gã biết phải làm sao? Anh biết chuyện gì đó, đúng không? Không, tôi không biết. Vậy sao? Không hiểu sao em lại nghĩ anh biết chuyện gì đó. Tại sao? À không, chắc tại em cả nghĩ thôi. Bởi vì lúc nãy anh có nói là không nghe thấy tiếng thét. Thế thì sao? Vậy nên em mới thấy lạ. Em chỉ nói là có tiếng người thét lên. Nhưng khi nói về chuyện người bạn bị mất tích của em, thì anh lại hỏi là cậu thân với cô bé ấy lắm à? Anh đã dùng từ cô bé, đúng không? Mặc dù trong suốt câu chuyện em chưa hề nhắc tới giới tính của người bạn đó. Anh Saeki, tại sao anh lại biết người mất tích là một cô gái? À, chuyện đó là có lý do. Thật ra mỗi buổi sáng tôi đều bắt gặp một cô bé học sinh đi trên con đường này, nhưng sáng nay thì không thấy. Chỉ thế thôi. Vậy nên tôi đoán rằng người bạn cùng lớp bị mất tích của cậu có lẽ là cô gái đó. Cậu học sinh gật đầu. Có phải là một cô gái tóc đen dài, người hơi gầy không ạ? Đúng vậy, cô ta da trắng, phía dưới mắt trái có một nốt ruồi. Saeki nhớ lại tấm ảnh trong thẻ học sinh và trả lời. Tuy nhiên cả không biết nên duy trì cuộc nói chuyện này đến bao giờ. Quả nhiên cậu học sinh đã nghi ngờ cả. Gã cảm thấy ngột ngạt như đang bị bóp cổ từ từ. Anh có ổn không ạ? Sắc mặt anh có vẻ không tốt. Tôi hơi mệt. Anh chờ chút nhé, em chạy qua ngay bây giờ. Cậu ta nói qua tấm lưới trắng rồi chạy về phía cổng công viên. Giữa đường dừng lại nhặt cái cặp đặt cạnh xích đu. Cậu ta chạy ra đường rồi tiến lại phía Saeki và hỏi cả. Anh ổn chứ? Gã lấy tay áo, lau vội mồ hôi rịn ra trên trán rồi căng thẳng. Thật ra là tôi bị cảm từ hôm qua. Trong tình trạng này mà bắt anh nói chuyện lâu như thế, em xin lỗi ạ. Dù em đã nói là sẽ không dài dòng, chắc nên tìm chỗ nào để anh nằm nghỉ nhỉ? À, vâng. Gã giả vờ suy nghĩ một chút rồi nói ra điều mình đã quyết định. Tôi định về nhà nghỉ. Gã định đi vài bước rồi giả vờ chóng mặt ngã xuống. Nếu cậu thiếu niên kia chạy đến giúp, gã sẽ lợi dụng lòng tốt nhờ cậu ta đưa về nhà. Sau đó, gã sẽ tìm cơ hội sát hại cậu ta rồi khám lại túi một lần nữa là xong. Tuy nhiên, gã chẳng cần phải mất công diễn kịch. Em áy náy quá, để em đưa anh về nhà nhé. Cậu thiếu niên cầu mày tỏ vẻ bối rối vì đã làm phiền Saeki. Quá tiện cho gã. Thế thì nhờ cậu vậy, nhà tôi ở hướng kia. Hai người cất bước đi, Saeki so vai, tỏ vẻ đang ớn lạnh. Sự thật thì gã cũng đang mệt nên giả vờ bị cảm chẳng khó khăn gì. Trên đường về nhà, gã ngẫm nghĩ xem cậu thiếu niên này rốt cuộc là người như thế nào. Cậu ta đường đột xuất hiện trước mặt gã, chẳng hiểu vì sao bây giờ lại còn đi cùng nhau. Về đến nhà rồi gã nên làm gì? Gã phải giết cậu ta như thế nào? Gã nghĩ tới đó thì cơn chóng mặt lại trở nên dữ dội. Chẳng biết từ lúc nào gã đã lên kế hoạch giết cậu ta, cứ như đang suy nghĩ về dự định trong công việc vậy. Có một tiếng nói lương thiện bên trong kêu gọi gã dừng gây thêm những chuyện đáng sợ nữa. Nhưng nếu cậu ta đã nhặt được cái thẻ và nhận ra gã có liên quan đến cô gái kia, thì chỉ còn cách giết cậu ta thôi. Nếu gã không làm thế, người ta sẽ biết được những chuyện khủng khiếp mà gã đã gây ra. Khi biết Saeki đích thực là một kẻ đáng sợ đến mức giận tóc gáy, không rõ vẻ mặt của người đồng nghiệp từng tiếp xúc với gã ở nơi làm việc sẽ như thế nào đây. Nếu biết cái người vẫn mang hoa từ nhà đến cắm vào bình hoa, rồi đặt bên cửa sổ, thật ra lại là kẻ giết người không ghê tay, đáng phỉ nhổ, họ sẽ buồn rầu hay giận dữ. Ở trung tâm, cơn chấn động và thất vọng đồng loạt dâng lên. Có lẽ gã sẽ hổ thẹn vì những chuyện mình gây ra mà cục đầu xuống chẳng dám nhìn bất cứ thứ gì. Ngọn lửa nhục nhã sẽ đốt cháy lồng ngực gã. Nhất định không thể để chuyện đó xảy ra. Đành phải giết cậu ta thôi. Gã quyết liệt nhắm mắt lại, tự nhủ lòng với tâm trạng như sắp khóc. Chẳng mấy chốc họ đã về tới nhà gã. Gã không nhớ trên đường đi đã nói những gì, nhưng có cảm giác cả hai đều chọn nói những chuyện vô thưởng vô phạt. Nhà anh to quá nhỉ? Cậu thiếu niên nói khi nhìn lên mái nhà từ bên ngoài tường rào. Bù lại thì đã cũ lắm rồi. Mời cậu lên nhà. Hai người bước qua cổng. Gã lúc nào cũng đợi mở cổng cho xe ra vào. Cậu thiếu niên dừng bước giữa đường và hướng mắt về phía gara xây cạnh căn nhà. Trước mắt họ là chiếc xe màu đen. Đêm qua, cả đã dọn sạch dấu vết cô gái từng nằm ở băng ghế sau. Cả dấu máu, cả tóc của cô, chẳng còn thứ gì sót lại. Khi dọn, cả vẫn để mở cửa gara. Chỉ có chiếc xe này thôi ạ? Như thế nghĩa là anh Saeki đang sống một mình ở đây ạ? Đúng vậy. Sau đó, cậu thiếu niên nhìn ra vườn. Nhiều cây quá. Sở thích của tôi đấy. Nhìn như rừng, đúng không? Em xem một chút được không? Cậu ta xin phép rồi bước ra vườn. Saeki đi theo sau. Dưới nền trời âm u, những cái cây do Saeki trồng mang màu xanh thẫm. Cậu thiếu niên đi qua hàng cây thường xanh, cất giọng ngưỡng mộ. Vườn rộng thật đấy. Ngay sau lưng cậu ta là một khoảng đất rộng tách biệt với hàng cây thường xanh. Đó là phần nằm phía nam ngôi nhà, ở giữa tường rào và hiên. Có một bồn hoa xếp bằng đá. Không có cây cối gì mọc ở đó cả, tùy một khoảng đất khô màu xám. Bên cạnh tường có vài cái cọc tre cắm thành hàng. Mặt đất trước đây có hoa bìm bìm, nay đã được phủ rơm. Phía dưới đó chính là... Có mỗi chỗ này không trồng cây thôi nhỉ? Bởi vì nó chắn tầm nhìn từ hiên ra. Phía dưới có chồn một cô gái, và cậu bé cô Usuke lúc này chắc đã không còn nguyên hình dạng. Đám cọc tre dựng thẳng đứng lên vách tường không hề lung lay. Cậu thiếu niên vẫn chưa chú ý đến đám cọc mà mới chỉ nhận thức được chúng là một phần trong khung cảnh. Tuy nhiên, nếu như lúc này cô gái dưới lòng đất rung phần cọc nhô ra dưới nắp quan tài thì cậu ta sẽ chú ý thấy và sẽ lấy làm lạ rồi tiến lại gần. Trước khi điều đó xảy ra, cả phải giải quyết xong mọi chuyện. Saeki mời cậu thiếu niên ngồi xuống hiên. Tôi sẽ mang trà ra. Gã nói rồi leo thẳng lên nhà và đi vào trong. Nhưng Morino đã biến đi đâu mất rồi? Gã nghe thấy cậu lẩm bẩm. Saeki đứng sững lại, quay nhìn tấm lưng cậu thiếu niên đang ngồi ngoài hiên. Cô ấy, em cũng không biết phải nói thế nào. Dường như tiết ra một loại pheromone mời gọi những gã biến thái. Không biết cậu ta đã quay người lại nhìn Saeki từ bao giờ. Cậu lẩm bẩm lúc nãy. Chắc chắn là cậu ta cố tình nói để cả nghe thấy. Cô ấy vừa đi vừa phát tán loại pheromone đó nên thu hút rất nhiều kẻ kỳ quái. Cậu chờ ở đó, tôi sẽ mang trà ra. Saeki chỉ nói đến thế rồi rời khỏi chỗ cậu ta. Gã không biết có phải cậu ta cố ý nói ra chuyện này nhằm thăm dò mình hay không. Tuy nhiên giọng điệu cậu ta khiến gã cảm thấy khó chịu sau đó. Trong bếp, gã đun nước nóng đủ để pha trà cho một người rồi cầm lấy con dao chặt thịt. Hung khí để giết người hiện ra trong đầu gã chỉ có thứ này. Ngọn lửa xanh trên bếp ga đang đun nóng nước trong ấm. Gã bày tách trà, ấm trà cùng con dao lên khay. Gã nhìn con dao màu bạc và nghĩ rằng mình buộc phải dùng nó chém xuống cậu thiếu niên đang ngồi ở hiên nhà kia từ phía sau. Ngọn lửa bếp ga rung rinh, phản chiếu lên con dao. Lượng nước dùng để pha trà cho một người khá ít, chỉ một lát là đã có tiếng nước sôi lục bục. Saeki chống tay lên bồn rửa. Nếu không làm thế thì gã không đứng vững được. Cái cảm giác ngọt ngào khi chôn cô gái xuống đất đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là cảm giác tồi tệ như bị ném vào một cơn ác mộng. Gã cảm thấy những gì mình nhìn thấy, những gì mình có thể chạm được, tất cả mọi thứ đều đang bốc mùi thối rữa. Trong đó, sinh vật xấu xí nhất chính là bản thân gã. Gã đã giết cô Usuke, gã đã chôn sống cô gái. Lần này, gã lại chuẩn bị chém chết cậu thiếu niên kia. Nếu so sánh với tinh thần của cô gái luôn tin tưởng ở người yêu, thì tâm hồn gã là một thứ đáng kinh tởm đến mức nào. Kể từ lúc giết cô Usuke, cơn ác mộng ấy đã bắt đầu. Không, có lẽ cơn ác mộng này đã được định sẵn cho gã ngay từ khi sinh ra. Có thể ngay từ lúc nhận được sinh mệnh trên thế giới này, trong sâu thẳm tâm hồn gã đã mang niềm thôi thúc giết người không thể tránh né. Nước đã sôi, hơi nước phun ra từ vòi ấm. Saeki tắt bếp và nhận ra một điều. Cô Usuke. Hơi nước bốc lên, nước sôi lục bục trong ấm. Cô Usuke trông như thế nào nhỉ? Saeki hoàn toàn không nhớ ra được gương mặt của đứa bé mà mình đã giết. Quan hệ giữa gã với cậu bé khá tốt. Gã từng chơi đùa thân mật với cậu không biết bao nhiêu lần ở công viên rồi. Ấy vậy mà hình ảnh cậu bé đã biến mất hoàn toàn khỏi ký ức của gã, giống như thứ đồ chỉ dùng một lần. Rốt cuộc tại sao gã lại làm chuyện đó? Gã hoàn toàn không biết. Một phần trong tim gã mong muốn trở thành công dân lương thiện đối xử tốt với mọi người. Thế nhưng một phần khác lại mang tâm hồn của một con quái vật đáng sợ, cảm thấy sung sướng khi được chôn người khác xuống lòng đất. Chúng đối lập nhau như hai loại tính cách khác nhau hẳn, nhưng không tách rời mà liên kết với nhau bằng một ranh giới mong manh, tuyệt đối không phải là một con người khác. Nhưng nếu đúng như vậy thì con người đang sống từ trước đến nay, con người mà gã vẫn nghĩ là chính mình, rốt cuộc là ai? Gã không thể tin vào bản thân, như gã sẽ phải tin vào điều gì để sống tiếp? Gã nhấc con dao khỏi khay, tay gã run rẩy. Gã tắt bếp ga và rót nước sôi vào ấm trà. Gã bưng khay tiến về chỗ cậu thiếu niên đang ngồi ngoài hiên. Saeki bước đi lặng lẽ, hết hành lang, rồi đến chỗ nhìn thấy được hiên, thì tấm lưng của cậu thiếu niên hiện ra. Cậu ta đang ngồi ở hiên nhìn ra vườn. Một tay cậu ta cầm điện thoại di động áp lên tai. Bất chợt, gã lo. Liệu có phải cậu ta đang gọi cảnh sát không? Gã khẽ bước lại phía sau cậu ta. Saeki có thể nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của cậu thiếu niên. Suy từ giọng điệu cậu ta thì không giống như báo cảnh sát, mà chỉ như đang nói chuyện với bạn bè. Gã đang đứng sau lưng cậu thiếu niên thì sàn nhà kêu cót két. Cậu ta bất ngờ quay đầu lại và dập điện thoại. Anh Saeki, lâu quá nhỉ? Cậu thiếu niên nói. Sắc mặt anh so với lúc nãy còn xấu hơn. Saeki đặt cái khay xuống cạnh cậu thiếu niên. À, tôi hơi chóng mặt nặng hơn. Gã rót trà từ ấm ra tách. Gã tự nhủ mình phải chiến đấu với con quái vật đáng sợ đang ẩn nấp bên trong. Saeki đưa tách trà cho cậu thiếu niên, thầm quyết tâm. Gã đã để lại con dao trong bếp. Khi nhận ra mình không nhớ nổi gương mặt của cô Usuke, Saeki cảm thấy mình phải làm như vậy. Gã nghĩ rằng làm thế là cách duy nhất giúp mình thoát khỏi cơn ác mộng. Cậu thiếu niên nhận lấy tách trà Saeki đưa cho. Khói trắng bốc lên từ nước trà màu xanh nhạt rồi tan trong không khí. Cậu ta nhìn qua vào đó, rồi đặt cái tách xuống, không uống lấy một ngụm. Anh Saeki này, em có một tin tốt muốn báo. Cậu ta nheo mắt, gương mặt hiện lên vẻ nhẹ nhõm rồi thở phào nói. Bạn Morino biến mất từ hôm qua, lúc nãy đã về đến nhà rồi. Chương 4. Khi đồng hồ treo tường điểm 12 giờ đêm, Saeki đang ngồi co ro trong góc phòng tối om. Gã ôm gối, ngồi nín thở trong bóng tối. Gã khó lòng ngăn cơ thể ngừng rung lên. Gã cứ như thế này suốt từ lúc mặt trời lặn, chẳng biết trời nóng hay lạnh, còn sống hay đã chết. Kim già đồng hồ nhích thêm một nấc, đúng ngay góc phản chiếu ánh trăng rọi vào từ cửa sổ. Cây kim sáng lấp lánh, khi ánh sáng đập vào mắt Saeki, gã quyết tâm đứng dậy. Gã xuống cầu thang rồi tới gara. Ở trong đó, gã lấy cái xẻng và xà beng để bật nắp quan tài rồi đi ra vườn. Gã đã đợi cho tới lúc thế giới này chìm hẳn vào bóng tối, vì gã sợ khi trời còn sáng, lỡ ai đó nhìn vào nhà sẽ thấy chuyện mình làm. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi, những hình ảnh tưởng tượng ngập tràn trong đầu khiến gã không thể bình tâm lại. Trong bóng đêm, nỗi sợ hãi lại càng dâng lên. Biết bao nhiêu lần gã tưởng như suýt ngất đi, khi ý thức được thì gã đã co mình vào trong góc phòng suốt 6 tiếng đồng hồ. Gã bước qua hàng cây thường xanh, đi tới khoảng sân vườn giữa hiên nhà và tường rào. Gã nhìn chằm chằm dãy cọc tre cạnh tường rào, từng bước tiến lại gần. Một bàn tay gã đau nhói ở chỗ vết cạo đêm qua cô gái để lại. Saeki đứng trước cọc tre khô cao ngang ngược, cái cọc thông vào quan tài của cô gái. Tay gã đau đến mức như thể đang chảy máu. Đầu tiên gã cất tiếng gọi cô gái, nhưng không có tiếng trả lời. Tay run run, Saeki nhổ cái cọc tre ra khỏi mặt đất rồi vứt sang bên. Gã gạt rơm phủ, cái lỗ nơi cây cọc từng cắm xuống hiện ra trông hệt như dấu vết đào bới của một con nhộng ve sầu. Mũi xẻng cắm vào lòng đất, Saeki bắt đầu đào. Để tránh bị chú ý, Saeki đào đất mà không bật đèn. Mây che phủ bầu trời buổi trưa đã theo gió bay đi mất. Cũng giống như đêm qua, ánh trăng bạc chiếu sáng xung quanh gã. Không có dấu hiệu người đi ngang qua phía bên kia bức tường rào. Trong sự im lặng gần như tuyệt đối, chỉ có tiếng xẻng xúc vào lòng đất. Gã vẫn thấy chóng mặt khủng khiếp, cơ thể loạn choạng như đang sốt. Gã cứ tiếp tục đào hố trong trạng thái đó và nhớ tới lời cậu thiếu niên nói buổi trưa lúc ngồi bên hiên. Có vẻ như cô ấy gặp chuyện rắc rối gì đó, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Em vừa nói chuyện điện thoại xong. Thôi em về đây, cảm ơn anh vì đã cho em biết nhiều điều. Khi trà còn chưa kịp nguội, cậu ta nói vậy, cúi chào rồi đứng dậy khỏi hiên nhà. Thằng này lảm nhảm cái gì vậy? Saeki nghĩ. Gã không hiểu ý của cậu ta. Cô gái không thể nào chui ra khỏi lòng đất được. Tuy nhiên, cậu thiếu niên không quay lại nhìn Saeki đang bối rối mà nhặt cái cặp đặt dưới chân lên rồi đi ra cửa. Gã hoảng loạn, bước từ hiên xuống, xỏ giày rồi đuổi theo cậu ta. Gã bắt kịp cậu ta ở giữa những hàng cây san sát. Về nhà? Về nhà là sao? Chắc chắn cậu ta nói dối. Trong lòng gã đoan chắc như vậy, nhưng không hỏi không được. Đúng nghĩa đen luôn ạ. Giọng của cô ấy trong điện thoại có vẻ như đã gặp phải chuyện gì chấn động tinh thần vậy. Em lo không biết cô ấy có hồi phục lại được không? Cậu thiếu niên mặc đồng phục và đeo cặp đi qua cổng hướng về góc đường phía công viên. Saeki dừng lại ở cổng. Gã chống một tay vào trụ cổng để đỡ lấy người rồi nhìn theo bóng cậu thiếu niên đang dần đi khuất. Bỗng nhiên, cậu ta dừng lại ở ngã ba cánh cổng nhà gã không xa lắm. Từ phía bên kia góc đường, chỗ Saeki không nhìn thấy được, hình như có ai đó tiến lại gần. Cậu ta giơ tay lên chào. Liền sau đó, một cô gái xuất hiện, đứng cạnh cậu thiếu niên. Gã nhận ra đó là một cô gái có mái tóc dài. Gã không tin vào mắt mình. Gã nhìn khá rõ mặt cô ta, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng. Đó là cô gái đáng ra đang bị chôn dưới lòng đất. Cô ta đang nói gì đó với cậu thiếu niên kia. Phải chăng gã đang mơ? Vì chóng mặt nên trong mắt gã những đường thẳng trên nhà cửa hay trụ điện đều méo đi. Con đường và tường cũng dập dềnh như đầm nước nhấp nháp. Gã nhìn về mấy cái cọc nơi cô gái bị chôn. Saeki vội chạy đến đó. Đúng lúc gã rời mắt khỏi hai người đang đứng ở ngã ba, thì cậu thiếu niên kia quay người nhìn gã. Nhưng vấn đề của gã nằm ở dưới cái cọc. Saeki đứng trên chỗ gã đã chôn cô gái. Gã gọi cô qua cái cọc thông với quan tài, nhưng không có tiếng trả lời. Phía dưới lòng đất không có dấu hiệu có người sống. Ghé mắt nhìn qua cọc, chỉ thấy bóng tối như nước đen đục ngầu. Quả nhiên, cô ta đã thoát khỏi lòng đất rồi. Nhưng không thể nào. Saeki một mực, không có dấu vết đất bị đào lên. Nếu vậy thì... gã đã chôn cái gì xuống lòng đất vậy? Từ lúc cậu thiếu niên ra về cho tới khi trời tối, gã đã gọi qua cái cọc tre không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, chẳng có lấy một tiếng trả lời. Nghĩ thế nào cũng không tìm ra được lời giải đáp. Cuối cùng, gã chỉ còn cách chờ đến khi trời tối rồi đào quan tài lên kiểm tra thôi. Dưới ánh trăng chỉ có tiếng đào đất. Saeki chuyên tâm làm việc. Cây trong vườn nhìn xuống gã từ hai phía như những bức tường đen. Lá cây thường xanh hứng sương đêm tỏa ra mùi nồng nặc. Có gì đó giống như làn sương trắng mờ bồng bềnh trôi giữa những hàng cây giăng khắp vườn. Cây cối cũng hít thở. Saeki có cảm giác làn sương trắng kia là hơi thở của những cái cây mà gã trồng. Tay gã cảm nhận được mũi xẻng đâm vào lòng đất và lặp đi lặp lại việc hất đất lên rồi đổ sang bên. Gã cảm thấy như mình bị nhốt trong một cơn ác mộng. Việc đào đất chẳng phải rất đơn điệu sao? Gã cảm thấy mình không phải một con người sống trên thế giới này, mà từ xưa đến giờ và mãi mãi về sau chỉ là một con rối suốt đời đào đất trong bóng đêm thôi. Gã thấy đau tay. Dường như vết cào màu đỏ trên mu bàn tay gã đã mang theo nỗi oán hận của cô gái. Vậy thứ đang được chôn dưới lòng đất này là gì? Càng đào sâu hơn, không hiểu sao nước mắt của Saeki càng chảy xuống. Mỗi lần xúc được một đống đất, Saeki lại phải lấy tay áo lau nước mắt, nếu không sẽ không nhìn thấy gì. Gã cảm thấy sợ thứ đang được chôn phía dưới. Tội ác quái đản của gã đang nằm ở đó. Chắc hẳn nó giống như một tấm gương phản chiếu phần bản chất phi nhân và công kích Saeki. Công việc tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, cuối cùng cũng kết thúc. Trong cái hố ở góc vườn, quan tài cổ mà cả đã đóng lặng lẽ hiện ra. Trong mùi của đất, quan tài phủ đầy sương, hiện rõ dưới ánh trăng. Nắp quan vẫn được đóng đinh, không có dấu hiệu nảy mở. Hai lỗ thông hơi to bằng ngón tay cái tối om. Cổ áo quan toát ra cảm giác ớn lạnh, không khí lạnh lẽo đến ma quái. Saeki rền rỉ khóc và dùng xà beng nảy nắp quan tài ra. Đầu tiên là mùi máu xộc lên mũi đến mức nghẹt thở. Sau đó, cô gái mặc đồng phục đang nằm trong hòm hiện ra. Cô nằm ngửa, hai bàn tay đan vào nhau trên ngực. Gương mặt cô, vách hòm cùng mặt dưới của cái nắp bị vấy đỏ. Chất lỏng đen ngòm đọng tới vài cm từ đáy hòm. Đó là máu chảy từ cổ cô gái. Trong đôi bàn tay đan nhau nắm một chiếc bút chì bấm. Đúng như tuyên bố với Saeki, cô đã dùng nó để đâm vào cổ mình. Máu có lẽ đã bắn tung tóe khiến bên trong quan tài trở nên kinh khủng như thế. Saeki lấy tay bịt miệng chạy ra khỏi cái hố. Gã muốn tránh xa cô gái. Gã bước dọc theo tường rào và quỳ xuống nôn bên một cây thường xanh. Nguyên ngày hôm nay gã chẳng ăn gì nên chỉ có dịch trong dạ dày trào ra. Anh nhìn đúng đấy, cô ấy không phải là Morino Yoru đâu. Khi đang rùng lên vì sợ hãi, gã nghe thấy một giọng nói cất lên. Ban đầu gã nghĩ đó chỉ là tiếng nói trong đầu mình. Rồi tiếng nói đó lại vang lên, lần này gã đã nhận ra tiếng cậu thiếu niên hồi trưa. Anh Saeki, chỉ là anh đã tưởng cô bạn này là Morino thôi. Có tiếng giày bước trên mặt đất ngay bên cạnh gã. Saeki ngẩng đầu lên, một bóng người hiện ra trong làn sương trắng. Cậu ta đứng cạnh cái cây, lưng hứng lấy ánh trăng, nhìn xuống Saeki. Gương mặt bị khuất bóng nên gã không nhìn rõ, nhưng chắc là cậu ta rồi. Lần này lại có tiếng giày cách đó hơi xa một chút. Ở giữa hàng cây thường xanh, phía bên kia làn sương có thêm một người nữa xuất hiện. Người này bước thẳng đến cổ quan tài Saeki vừa đào lên. Đó là một cậu con trai vạm vỡ, cao hơn cả Saeki lẫn cậu thiếu niên kia. Cậu ta có lẽ cũng trạc tuổi cậu thiếu niên. Dưới ánh trăng là một gương mặt gã chưa từng bao giờ gặp. Cậu trai gã không quen lại gần chỗ cô gái không quen bị gã chôn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Gã không hiểu nổi. Gã thậm chí không biết đây là hiện thực hay mơ nữa. Saeki nhìn lên cậu thiếu niên và lắc đầu. Gã muốn tỏ ý rằng mình không hiểu gì cả. Cậu thiếu niên giải thích cho Saiki đang vừa khóc vừa lắc đầu. Cậu ta cũng là bạn học của em. Bạn trai của cô gái đã bị anh chôn đấy. Tên cậu ấy là... Cậu thiếu niên nói ra tên cậu bạn học. Đó là cái tên mà cả từng nghe. À, cậu ta là... Đó là người mà cô gái kia nhắc đến. Cậu ta bước xuống hố, cúi rạp người. Từ chỗ Saeki đang quỳ, chỉ thấy lưng cậu ta. Cậu ta đau đớn gọi cô gái. Mỗi lần như vậy, lưng cậu ta lại rung lên. Có lẽ cậu ta đang lay vai cô. Cậu ta đang nói chuyện với cô gái. Ban đầu cậu ta nói khẽ khàng giống như đang kiểm tra xem cô có đùa mình không. Nhưng sau khi gọi nhiều lần mà cô vẫn không trả lời, giọng cậu ta to dần. Lúc nãy anh có nhìn thấy nốt ruồi trên mặt cô ấy không? Cậu thiếu niên lên tiếng hỏi. Saeki không nói gì mà chỉ lắc đầu. Gương mặt vấy máu của cô gái đêm qua đã sưng phù lên vì bị đánh. Tuy nhiên khi gã nhìn cô lúc nãy không thấy có nốt ruồi. Cô học sinh mà anh vẫn đi ngang qua mọi hôm, xong chỉ sáng nay là không nhìn thấy. Trưa nay anh đã nói cô gái bị mất tích có nốt ruồi dưới mắt trái. Đó là lý do khiến em nghi ngờ anh. Lúc đó em đã biết anh nhầm cô bạn này với Morino. Nhưng mà có thẻ học sinh trong cặp cô ta. Đó là đồ Morino đánh rơi, được cô bạn gần nhà mang về giúp. Chuyện đó sáng nay em mới nghe Morino nói ở trường. Vậy nên khi anh tả về cái nốt ruồi thì em nghĩ ngay ra anh đã nhìn thấy ảnh trong cái thẻ học sinh. Ban đầu em đoán là anh tông xe vào cô ấy, làm mặt mũi biến dạng nên mới nhận định qua thẻ học sinh. Saeki nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Lúc ấn cô gái vào xe, gã đã điên cuồng đánh cô. Gã không thể nhìn thẳng khuôn mặt sưng phù đó mà vội vã đậy nắp quan tài. Vậy nên gã mới nghĩ gương mặt trong thẻ học sinh là của cô. Gã dần dần nhận ra sai lầm ngớ ngẩn của mình. Trưa nay cô gái đã cất tiếng cười trong lòng đất. Cô ta không hề điên, mà vì Saeki đã gọi nhầm tên cô. Lúc đó cô gái đã nhận ra sự nhầm lẫn ngớ ngẩn của Saeki và thấy buồn cười. Saeki nhìn lại xuống hố. Bên cạnh cô gái bị gã chôn có người yêu cô. Saeki không biết chính xác hai người đó yêu nhau sâu đậm đến đâu. Chỉ là trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi của gã với cô gái nằm trong lòng đất, cách cô gái nói ra tên cậu bạn trai khiến gã nhận thấy quan hệ giữa hai người rất sâu sắc. Trong không gian tối tăm nhỏ hẹp, bốn bề khép kín, cô vẫn không hề tỏ thái độ khuất phục trước Saeki. Nhưng có lẽ nỗi sợ hãi của cô lớn hơn cả tưởng. Trong hoàn cảnh ấy, cô vẫn nhớ và nêu tên một người duy nhất, người có thể đến cứu cô. Cậu ta đã yên lặng ngồi xuống bên cạnh cô gái. Cậu ta không nói chuyện nữa, mà trầm mặc nhìn vào quan tài. Anh Saeki, em biết anh giấu cô ấy ở đâu đó từ lúc ra khỏi nhà anh trưa nay. Anh đã đứng ở cửa, đúng không? Nói thật thì khi ấy em vẫn không biết gì. Thế nhưng lúc anh nhìn thấy Morino vẫn còn đang sống và đi lại, mặt anh tái xanh, rồi anh nhìn vào vườn. Sau đó anh chạy đi. Nhờ thế mà em đoán ra anh đã chôn cô ấy ở trong vườn. Giờ thì cả đã nhận ra việc cậu ta cho cô gái tên Morino đến là để khiến mình nhìn thấy và dao động. Kết quả là cậu thiếu niên đã lấy khu vườn làm mục tiêu theo dõi cả. Cậu là... Saeki ngẩng đầu lên nhìn cậu thiếu niên, lắp bắp. Cậu thiếu niên đứng trước mặt cả rốt cuộc là ai? Cả chỉ đoán được rằng cậu ta xuất hiện để trả thù cho bạn cùng lớp thôi. Thế nhưng cách cậu ta nói chuyện với cả không cho thấy sự khinh thường và tức giận đối với một tên tội phạm. Giọng cậu ta bình tĩnh, nhẹ nhàng. Nếu như không gặp cậu ta, thì có lẽ tội lỗi của gã đã không bị lộ. Tại sao gã lại dính vào cậu ta cơ chứ? Nghĩ tới đó, cuối cùng gã cũng nhớ ra cái thẻ tên của mình. Vì gã đã phải ra ngoài nhặt nó, nên mới gặp cậu ta. Cái thẻ tên của tôi đâu? Nghe gã hỏi vậy, cậu ta nghiêng đầu thắc mắc. Cậu không nhặt được cái thẻ của tôi rơi cạnh công viên à? Saeki giải thích về cái thẻ. Cậu thiếu niên gật đầu như đã hiểu ra. Vậy nên anh mới tìm nó trên mặt đường à? Thế nhưng cậu ta nói rằng không nhìn thấy cái thẻ tên nào cả. Nếu cậu không cầm, thì nó ở đâu? Lần cuối cùng anh nhìn thấy nó là ở đâu? Ở chỗ làm, lúc nào tôi cũng bỏ nó trong túi áo khoác. Có khi nào... Trong đầu Saeki lóe lên một ý. Cậu tìm thử trong người cô ta xem. Xin cậu hãy làm giúp tôi. Saeki chỉ tay về phía cô gái, năn nỉ cậu thiếu niên. Gã quá sợ hãi không dám tiến lại gần cái hố nơi người yêu cô gái đang ngồi. Có lẽ con bé đã cầm nó. Gã đã lấy áo phủ lên cô gái lúc ở trong xe. Dường như cô đã tỉnh lại trước khi bị chôn. Cậu thiếu niên rời khỏi chỗ Saeki tiến lại gần cái hố. Cậu ta bước qua người yêu cô gái đang ngồi lặng thinh, rồi cúi xuống hố kiểm tra quần áo cô. Thấy rồi, cái này đúng không? Cậu ta lập tức giơ lên một thẻ tên nhỏ. Ngoài ra còn có thứ này nữa, thẻ học sinh của cô ấy. Cô ấy cất nó trong túi váy. Cậu thiếu niên cầm cả hai tấm thẻ quay lại chỗ Saeki. Người giữ thẻ tên của Saeki quả nhiên là cô gái. Có lẽ cô muốn giữ manh mối về thủ phạm phòng khi chạy thoát. Sau khi bị nhốt trong quan tài, hẳn cô đã hy vọng dẫu mình có chết thì cái thẻ tên bị chôn cùng sẽ là bằng chứng tố cáo hung thủ. Hành động này của cô đã trở thành cánh chim mang theo bất hạnh dẫn dụ Saeki tới hủy diệt. Gã đã thu cô gái bị chôn trong lòng đất. Gã đã rơi vào bẫy từ lúc chôn cô xuống. Anh Saeki, anh là... Cậu thiếu niên nhìn vào cái thẻ tên và nói gì đó. Gã biết cậu định nói gì. Hai tay vẫn chống lên mặt đất, gã gục đầu xuống. Vâng, đúng vậy. Chỉ riêng chuyện đó, gã không muốn bị ai phát hiện. Saeki không thể nhìn mặt cậu thiếu niên. Ánh mắt của cậu khiến gã thấy đau. Gã chỉ còn cách gục mặt xuống. Nỗi xấu hổ tưởng chừng đốt cháy toàn thân khiến cơ thể cả rung lên như co giật. Thứ cậu thiếu niên tìm được và đang giơ ra dưới ánh trăng là một tấm thẻ cảnh sát bọc bì da màu nâu. Tên của sở cảnh sát tỉnh được viết bằng chữ màu vàng dọc trên bìa. Lật xem bên trong sẽ thấy ngay ảnh chân dung của Saeki. Phía dưới có ghi tên và cấp bậc rõ ràng. Đúng là chuyện không tưởng. Saeki làm việc nghiêm túc và có tiếng là người tốt bụng. Mỗi khi đi tuần trên phố, gã còn được những bà bán hàng quen biết tươi cười chào hỏi. Bố mẹ của cô Usuke còn tin tưởng giao phó con trai cho gã. Đã từng có lúc gã không nghi ngờ gì việc mình đang sống như một con người trong sạch làm công việc này. Nhưng gã đã phản bội lại luật pháp, nhân quyền. Phản bội người bà đã khen gã là đứa trẻ ngoan. Phản bội cả thế giới này. Tôi xin cậu đấy. Tôi đã hiểu rồi, nên... Cậu đừng nói với ai chuyện này. Gã khẩn cầu cậu thiếu niên. Saeki quỳ xuống dưới đất, gục mặt xuống. Gã nghe thấy tiếng bước chân cậu ta tiến lại gần. Anh ngẩng đầu lên đi. Gã sợ hãi làm theo lời cậu thiếu niên. Cậu ta giơ cái thẻ cảnh sát ra trước mặt gã, ý bảo gã hãy cầm lấy. Saeki vẫn quỳ dưới đất hiểu ý cầm tấm thẻ. Gã không đứng dậy, nhìn dáng gã giống như ngồi quỳ. Anh Saeki này, em vẫn còn chuyện muốn hỏi. Khi biết chuyện anh nhầm cô bạn này với Morino, em đã nghĩ tới khả năng xảy ra tai nạn giao thông. Vì em nghĩ nếu anh không biết mặt cô ấy, thì đó có vẻ là lý do hợp lý nhất. Gã nắm chặt thẻ cảnh sát bằng hai tay và nghe cậu nói. Tuy nhiên không có dấu máu trên mặt đường, xe anh cũng không có vết va chạm. Lúc nãy em khám người cô ấy thì thấy có dấu vết bị đánh và gãy xương, nhưng ngoài vết đâm vào cổ, hình như để tự sát, thì không có vết thương trí mạng nào cả. Không phải là anh đã tông chết cô ấy, rồi chôn xuống đất để giấu xác, đúng không? Saeki gật đầu. Thế vậy cậu ta cúi người xuống chống tay vào đầu gối, ghé mặt lại gần gã. Vậy thì tại sao anh lại chôn cô ấy? Cậu ta không chỉ trích tội giết một cô gái của Saeki mà hỏi như thế biết được lý do mới là điều quan trọng nhất. Saeki không thể nghĩ ra câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi đó. Sau một hồi lúng túng, gã im lặng nhìn gã thiếu niên và lắc đầu. Thật ra tôi cũng không biết, vì tôi muốn chôn nên chôn thôi. Đó là cảm giác thật của gã. Tại sao gã lại giết cô Otsuke? Tại sao gã lại bị ám ảnh bởi cái ảo tưởng đáng sợ với trông sống con người? Chẳng có lý do nào cả. Saeki đã trông hai người như thế, gã được sinh ra là một loài sinh vật chuyên làm như thế. Vì tôi muốn trông, nên đã trông. Một lần nữa, gã thầm thì tựa như vừa khóc vừa cười, thấy ngực mình trống rỗng. Quả nhiên mình không phải là người. Cuối cùng gã đã có được câu trả lời. Tay gã rung lên làm rơi cái thẻ cảnh sát đang cầm. Tôi... Từ giờ trở đi phải sống như thế nào đây? Gã thấy sợ hãi trước phần bản chất bị lộ ra của mình. Kể từ giờ, làm sao gã có thể sống tiếp cùng cái bản thể đó? Tại sao gã lại sinh ra với tâm hồn hoang ố này? Tại sao gã không giống những người khác? Trong lòng gã tràn ngập nỗi buồn và những nghi vấn. Gã muốn sống như một người bình thường, không cảm thấy vui sướng khi giết người. Gã muốn sống mà không mang nỗi ám ảnh phải trông sống người khác, không cần đào hố một mình trong đêm để bình tâm lại, không cần gây rắc rối cho bất cứ ai. Gã chưa từng kỳ vọng cao xa, chỉ cần một chút đó thôi cũng đủ rồi. Gã chỉ mơ được sống như một người bình thường, như vị sếp nhìn ngắm tấm ảnh đứa con, hay anh chàng đồng nghiệp xuất hiện ở chỗ làm với chiếc áo sơ mi phẳng phiu. Nếu được bàn cho những điều ấy thì tốt biết bao. Nước mắt lặng lẽ chảy ra từ hai khóe mắt. Gã vẫn quỳ tại chỗ nhìn những giọt nước mắt rơi ngấm vào đất rồi biến mất. Gã không biết phải làm gì. Thế giới đã chìm vào bóng tối. Saeki bị nhốt trong một cái quan tài vô hình, ngột ngạt và đầy áp lực. Trong thoáng chốc, gã không nhận thức được đã bao lâu trôi qua. Saeki đã ngồi ở hiên từ lúc nào chẳng rõ. Chưa đến sáng nên bên ngoài trời vẫn tối. Nhưng từ xa đã vẳng lại tiếng chim báo hiệu bình minh sắp đến. Trong nhà sáng đèn, hình như có ai đó đang đi lại. Gã không đủ sức đứng dậy để kiểm tra, chân gã mềm nhũn. Tay gã run lẩy bẩy đến tận đầu ngón tay. Vẫn ngồi ngoài hiên, gã quay người lại nhìn và bắt gặp cậu thiếu niên đi ngang qua trong ánh đèn. Khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu hỏi, anh ổn chứ? Có lẽ cậu ta đã dìu gã ngồi xuống hiên. Tôi không nhớ rõ lắm. Anh cứ khóc suốt. Gã sờ tay lên mặt, vẫn còn những vệt nước mắt chưa khô. Em đã tự ý đưa anh lên nhà. Gã nghe cậu ta nói và nhìn ra vườn. Gã không nhìn thấy cái hố mình đã đào lên đâu, mà chỉ thấy bốn cái cọc tre. Trong khoảnh khắc, gã tưởng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Xem ra anh đã kỳ công thiết kế chỗ cọc tre này thông với nắp quan tài để người trong đó có thể hô hấp được nhỉ? Cậu thiếu niên lại đứng bên cạnh Saeki và nói. Nghe thế gã hiểu rằng cậu ta đã lấp hố lại như cũ. Nhưng tại sao cậu ta không gọi cảnh sát ngay? Tại sao cậu ta lại lấp cái hố? Gã không nhìn thấy người yêu cô gái đâu cả. Có lẽ cậu ta cũng bị tê liệt giống gã nên được đưa vào ngủ ở một phòng khác rồi. Trong lúc bị chôn dưới đất, cô gái đã tin rằng cậu người yêu sẽ tìm thấy và không để cô phải chết một mình. Tội ác chia cắt đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt của gã quả là không đong đếm nổi. Saeki quay lại, nhìn gian phòng bên hiên. Cậu thiếu niên đang ở đó nói chuyện điện thoại. Một tay cậu cầm tấm thẻ học sinh. Tớ vừa nhặt được thẻ của cậu ở trên đường. Gã nghe cách cậu ta nói chuyện, liền đoán ra được người ở đầu dây bên kia là Morino Yoru, chủ nhân của tấm thẻ học sinh. Có vẻ vừa bắt đầu gọi điện thì đã bị dập máy. Cậu ta chăm chú nhìn cái điện thoại và lẩm bẩm. Nhắc mới nhớ, trời vẫn chưa sáng mà. Cô gái họ Morino không hề biết rằng cái thẻ học sinh mình đánh rơi đã gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời của Saeki. Trời bắt đầu sáng. Từ hiên nhà nhìn sang hướng đông, có một hàng cây thường xanh. Phía bên kia bóng cây, bầu trời trạng đông đã chuyển màu đỏ. Sương trắng đã tan đi từ bao giờ. Cậu thiếu niên đại cần rồi ngồi xuống bên trái cả. Cậu ta nhìn vào đám cọc tre đang cắm xuống đất. Cây xẻng dùng để xúc đất, chôn chúng xuống, được đặt bên cạnh. Mặt trời ló qua những hàng cây, chiếu lên gò má trắng của cậu thiếu niên đang ngồi cạnh Saeki. Vì ngồi ngược sáng nên mắt Saeki bị chói, hơi nheo lại. gã chỉ thấy đường viền khuôn mặt nhìn ngang của cậu sáng lấp lánh, phần còn lại khuất trong bóng tối. Ánh mắt cậu ta nhìn đám cọc tre trong cảnh đó khiến gã bị ấn tượng. Trong mắt cậu ta chẳng có chút cảm xúc nào, hoàn toàn vô tình. Chúng giống hệt đôi mắt ẩn chứa bóng tối không đáy trên gương mặt của chính gã hiện ra trong gương chiếu hậu khi gã lái xe tìm kiếm mục tiêu để chôn xuống đất. Saeki cảm thấy lòng mình tĩnh lặng dưới ánh mặt trời buổi sáng. Cơn chóng mặt cũng biến mất từ bao giờ, có lẽ đã tan vào nước mắt. Tôi... Khi Saeki mở lời, cậu thiếu niên quay sang. Trong khoảng tối do ngược sáng, cậu ta lắng nghe những lời Saeki thốt ra. Tôi định tự thú với cảnh sát tất cả những chuyện mình đã làm. Quyết tâm đó tràn qua miệng gã. Ngay sau khi nói, toàn thân gã như mất hết sức lực. Những giọt nước mắt mãi mới ngừng chảy, giờ lại trào ra. Nhưng lần này không phải là nước mắt tuyệt vọng. Chúng trong suốt và tinh khiết như ánh sáng bình minh. Có lẽ cuộc đời gã đã chấm dứt vào lúc đó. Nhiều người sẽ chửi mắng gã, ánh mắt họ sẽ xuyên thủng cơ thể gã. Nhưng gã chẳng màng. Gã sẽ tự thú và mong được xét xử. Đó là quyết định cuối cùng của gã trên tư cách một con người. Thật quá tốt. Tôi có thể tự quyết tâm được. Thật tốt quá. Từ trước tới giờ, không biết bao nhiêu lần gã đau buồn vì nghĩ mình không phải là con người. Gã tưởng tượng ra những điều đáng sợ và làm theo. Rồi mỗi lần như thế lại thở than cho rằng mảng tối trong tim đó mới là bản chất thật của mình. Thế nhưng bây giờ, phần người còn lại trong gã đã chiến thắng một cách lặng lẽ. Tôi không nghĩ làm thế có thể xóa bỏ tội lỗi của mình, nhưng tôi thấy tự hào vì mình đã có được quyết tâm đó. Cậu thiếu niên lên tiếng. Nếu anh Saeki muốn tự thú, em sẽ không ngăn cản, nhưng anh có thể chờ thêm nửa năm, được không? Khi gã hỏi lý do thì cậu ta đứng dậy. Em về nhà đây. Được không anh Saeki? Nửa năm đó. Nếu không thì một tháng cũng được. Nếu anh muốn cảm ơn em, xin hãy làm như vậy. Sau đó anh hãy giải thích với cảnh sát rằng mình đã làm mọi chuyện và quyết định tự thú. Saeki cũng bị bắt hứa rằng sẽ không nói với bất cứ ai về cậu ta và cô gái tên Morino Yoru kia. Được không ạ? Chính cậu ta muốn thế đấy. Anh không cần cảm thấy đau lòng vì chuyện đó đâu. Anh có định giúp thì cậu ta cũng sẽ từ chối thôi. Thế nhưng anh hãy giải thích với mọi người rằng chính mình đã làm việc đó. Ở đây không còn lại chứng cứ nào, nên nếu anh Saeki có làm chứng thì cũng không có ai tin ngoài anh ra còn có em ở đây đâu. Cậu ta vừa xỏ chân và đôi giày dưới hiên, vừa nói với Saeki bằng giọng cảnh cáo. Gã không hiểu ý của cậu ta. Khi gã định hỏi lại thì cậu ta đã rời khỏi hiên và tiến ra cổng. Cậu ta không nói lời tạm biệt, lẳng lặng bỏ đi. Cậu ta không quay đầu lại, biến mất sau hàng cây thường xanh. Chỉ còn lại khu vườn đang đón chào buổi sáng và Saeki. Đột nhiên gã nhận ra cậu ta chỉ về một mình. Cậu người yêu cô gái mà gã đoán đang ngủ ở phòng nào đó, không thấy đâu cả. Gã đứng dậy. Gã có một dự cảm. Gã loạng choạng bước chân trần ra vườn. Trong cái lạnh buổi sáng, làn hơi gã thở ra chuyển sang màu trắng. Cái cọc cắm ở vườn không hề nghiêng ngả mà hướng thẳng lên bầu trời đang hửng sáng. Ở dưới đó có chiếc quan tài mà cậu thiếu niên đã chôn xuống lại. Saeki ghé tai vào đầu cọc. Gã nghe thấy có tiếng nói nghèn nghẹt từ lòng đất dội vào thân cọc. Đó là giọng cậu con trai đang gọi tên người yêu mình nằm cạnh trong quan tài. Giọng nói rất khẽ, tự như đang nức nở, chỉ lặp đi lặp lại tên cô gái.